Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 96, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã đồng ý với công tước phu nhân giúp nàng truyền tin, thành chủ trở lại sau đó liền tìm đến Roderick, hỏi hắn có cách hay không nhanh chóng truyền tin đến Bayouter. Vị có khuôn mặt chán trường ma pháp sư này không mấy suy tư liền trả lời. Chỗ khác có thể không dễ dàng xử lý, nhưng nếu chỉ truyền tin đến Bayouter thì lại là rất dễ dàng. Liên minh pháp sư tổng bộ liền tại Bayouter. Thành Lạc Tư phân bộ mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tập trung một lần đem thư tín văn kiện truyền đi tổng bộ. Ngươi đem thư cho ta, ta có thể giúp ngươi đi một chuyến. Thành chủ đem tin tức này nói cho công tước phu nhân. Vì vậy buổi tối hôm đó, phu nhân liền dưới đôi mắt của chồng nàng cho Sepura viết một lá thư giới thiệu. Hừ, thực sự là hành vi nực cười. Pasito công tước nằm ở ghế dài trong gian phòng, cố ý phát ra một tiếng chào phúng như thế. Theo sau, phát hiện lời nói của chính mình cũng không có đưa đến sự chú ý của vợ, liền lại đứng lên, làm một bộ dáng muốn rót trà đi tới bên cạnh bàn học mà công tước phu nhân đang ngồi. Vừa cầm lấy bình bạc hướng trong tách rót trà, vừa nói thêm châm chọc khiêu khích. Ta dám chắc rằng, cái tên kia tuyệt đối không nỡ lòng từ bỏ nửa đời trước đã tích lũy khách quen cùng danh tiếng đi đến một cái thành thị hoàn toàn xa lạ như thế này. Công tước phu nhân bình tĩnh mà đem chính mình xem đến trên bảng tuyển dụng thông tin hơn nữa trau chuốt một phen viết vào trong thư. Mặc kệ hắn, công tước gia tăng âm lượng, nói không chắc nhìn đến thư của ngươi, hắn còn có thể ở trong lòng oán hận ngươi không hiểu ra sao liền làm điều thừa. Lúc này, phu nhân rốt cục viết xong một đoạn văn. Nàng dựa vào trên lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn về phía đang dựa vào bàn bên cạnh công tước. Nhướng nhướng mày nói, vậy chúng ta thẳng thắn cực một phen đi. Hả? Công tước nâng tách trà lên dù bận vận ung dung hỏi. Cực cái gì? Nếu như Sepura xem xong lá thư sau đó không muốn lại đây, ta liền thừa nhận ngươi nói là đúng, sau đó cũng sẽ không nhắc đến những chuyện tương tự. Công tước phu nhân nói, còn nếu như ta thắng, như vậy ngươi liền đồng ý cho ta gửi những bảng phác thảo cho Hạ Chi Lâm. Ta thiết kế có tốt hay không mà không quan trọng, nhưng ngươi không có lý do gì lại ngăn cản ta làm như vậy. Công tước nhíu nhíu mày, đang tính nói lời cự tuyệt, đối phương lại bổ sung thêm, đương nhiên bận tâm mặt mũi của ngươi. Việc này ta sẽ đổi cái tên lén lút làm. Ta chỉ cần ngươi mở một mắt nhắm một mắt, làm như không nhìn thấy là được. Công tước nhìn biểu tình nàng cố chấp phải làm, đáy lòng suy nghĩ một chút. Chỉ là tình cờ vẽ cái hình phác thảo mà thôi, chỉ cần không thật sự đi làm thợ may, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Huống hồ hắn cũng chưa chắc thất bại. Được rồi, vậy thì thử một chút xem. Hắn ung dung không vội mà nói tiếp. Liền ngay lúc công tước phu nhân cho thợ may ở Bayouter viết thư, Vưu Hạ cũng đang vội vàng chuẩn bị giao một đống hàng hóa mới tới Bayouter. Lần này đơn đặt hàng đến từ chi nhánh của Lâm Nặc. Lâm Nặc chính mình không rảnh lại đây, liền thuê một tiểu đội binh sĩ lính đánh thuê hỗ trợ vận hàng. Lính đánh thuê là đúng hạn giao hàng thanh toán, cho nên hàng hóa muốn giao gấp, ngày mai sẽ đến vận đi. Vưu Hạ lúc này mới không thể không tại đêm nay liền đem hàng đều chuẩn bị đầy đủ. Lâm Nặc tại Bayouter buôn bán hiển nhiên làm rất tốt. Lần này đơn đặt hàng số lượng cơ hồ là so với lần thứ nhất là gấp 3. Bởi vì hàng hóa thực sự quá nhiều, Vưu Hạ lo lắng cửa hàng mỹ phẩm không có chỗ đặt, liền đem hàng chất ở kho lớn phố Mahindra. Quá trình nhập hàng dài đằng đẵng. Vưu Hạ từ trạng vạng buổi sáng sắc trời còn có chút mờ liền bắt đầu, vẫn bận đến lúc mặt trăng bò lên trên mái hiên, cuối cùng mới xem như là đem lần này hàng hóa nhập xong. Chất đống bên phải cái kho hàng, trước khi đi hắn liền cầm tờ đơn hàng kiểm lại một lần, xác định không có rể sót sau, liền cùng nhân viên quản lý kho chân khập khiễng dặn dò. Chú bác, đống hàng ra rất là quan trọng, nhất định phải canh chừng, đừng để cho tên trộm bò vào đến. Bát ngồi ở phòng gác cổng bên ngoài. Nghe vậy, Thần sắc hắn nghiêm túc, giơ tay cầm một cái cung tên, khoa tay một chút, biểu thị tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy ta rời đi trước, vào buổi sáng sớm mai sẽ dẫn người lại đây lấy hàng. Vưu Hạ lên tiếng chào hỏi, cùng Bát phất phất tay sau liền hướng về cửa lớn nhà kho đi đến. Mới vừa đi ra ngoài cổng tường lớn nhà kho, ngẩng đầu lên, liền thấy bên phải phía trước đầu hẻm đứng một bóng người quen thuộc. Trong ngõ hẻm tia sáng âm u, Rai mặc một thân thường phục làm nhiệm vụ màu đen. Trong bóng đêm mịt mù hiện ra rất không đáng chú ý. Mà Vưu Hạ vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Kìm lòng không đặng nở ra nụ cười. Chạy tới nói, ngươi tới đón ta sao? Rai gật gật đầu, nghiêm lãnh ánh mắt khi tiếp xúc đến tinh linh thì lập tức mềm mại rất nhiều. Hai người một cách tự nhiên mà dọc theo ngõ hẻm hướng đường phố lớn đi đến. Vưu Hạ hỏi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành viên mãn sao? Rai đáp một tiếng, đồng thời lấy ra hai cái tiền vàng đưa cho hắn. Vưu Hạ bất ngờ nhướng mày, cầm lấy tiền vàng nói, cảm giác tiền lương của ngươi rất cao nha, mới qua được một tuần liền kiếm được hai cái tiền vàng. Vẫn được, kỳ quái, vậy sao trước kia ngươi sẽ nghèo như vậy? Rai suy tính 2 giây, giọng nói bình thản, trước chi tiêu nhiều, hiện tại không giống nhau. Kỳ thực là vì gần nhất hắn tiếp nhiệm vụ đều là tương đối nguy hiểm. Tiền thưởng so với nhiệm vụ phổ thông muốn cao hơn nhiều. Bất quá điểm này không cần thiết nói cho đối phương biết. Vưu Hạ đem tiền vàng cất vào trong túi tiền Rai gửi ở nơi hắn. Giống như lơ đãng mà hỏi. Khác nhau chỗ nào? Rai xoay đầu lại nhìn hắn vài giây. Không nói gì. Chỉ như thế phút chốc. Vưu Hạ cảm giác mình phản phất đã nhận ra được đáp án từ không hề có một tiếng động nhìn kỹ của hắn. Hò nhẹ một tiếng, nói, bất quá ngươi quả thật cũng nên tiết kiệm một chút tiền. Cha ngươi cùng ngươi không thân cận, mẹ của ngươi, dừng lại chốc lát, Vưu Hạ nghiêng đầu nhìn về phía bị ánh trăng phản chiếu thanh lãnh màu trắng khuôn mặt của Rai. Hỏi, ngươi sau đó nếu đi địa ngục vực sâu, sẽ đi tìm mẹ của ngươi sao? Rai đột nhiên dừng bước, buông xuống tầm mắt dừng lại ở trên mặt đường phía trước. Cơn gió chợt nổi lên, kèm theo mùi hôi từ trong rãnh nước ven đường. Cách vách ngõ hẻm thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa, phảng phất như đang thúc giục hai người nhanh chóng đi về phía trước. Trầm mặc một lát sau, Rai bắt đầu bước từng bước chân, lắc lắc đầu nói, không biết. Câu trả lời này liền tỏ rõ là có 50% vẫn là sẽ đi tìm đi. Vưu Hạ nghĩ thầm, cũng đúng, dù sao cũng là mẹ, chẳng sợ rất sớm đem hắn bỏ lại, cũng rất khó thật sự không để ý, đồng thời dựa vào hắn biết rõ Rai. Hắn đi vào địa ngục vực sâu chắc chắn sẽ không phô trương thanh thế đi tìm. Có thể là âm thầm lén lút hỏi thăm tin tức, tìm kiếm khả năng mục tiêu. Mặc dù tìm được cũng sẽ không đi đến nhận thân. Sẽ chỉ ở sau lưng yên lặng mà chú ý, biết đến đối phương còn sống. Trải qua yên ổn, là hạng người gì là được. Nghĩ tới đây, Vưu Hạ không khỏi có chút đau lòng con rồng nhỏ. Cứ việc tâm lý rõ ràng là địa ngục ma rồng có rất ít con chưa từng làm chuyện xấu. Mà hắn vẫn ở dưới đáy lòng hy vọng. Nếu như tương lai ngày nào đó, Rai thật sự tìm đến mẹ của mình. Đối phương phẩm hạnh sẽ không đến nỗi làm cho Rai quá mức tuyệt vọng. Trung Du Đại Lục, Vương quốc Thú Nhân, vào lúc giữa trưa, ánh nắng thẳng tắp chiếu rọi trên mặt đường rộng rãi đất vàng. Thổi tới cơn gió thu mang theo không khí bụi bặm khô ráo. Làm cho không quen khí hậu nơi đây ác ma nhỏ Bafuji liên tiếp đánh vài cái tiếng hắt xì lớn. Vu yêu Asani đem chính mình chặt chẽ mà phủ kín trong áo choàng đen thui. Từ bên trong tấm vải đen truyền ra âm thanh khàn khàn. Ma chủ, phía trước có cái thành trì. Muốn đi vào nghỉ ngơi mấy ngày sao? Athena nheo lại đỏ tươi dựng thẳng đồng đôi mắt. Nhìn nơi xa bao la hướng tường thành. Trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một chút dãy dụa thần sắc. Chợt quyết đoán mà lắc đầu một cái. Thôi, chúng ta tìm một mảnh rừng cây vào nghỉ ngơi. Buổi tối tiếp tục xuất phát. Chủ nhân, ngài vẫn là vào thành nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ba Fuji nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ. Ngài bị thương nặng như vậy, ngay cả ma pháp không gian đều không thể dùng đến. Buổi tối còn muốn mang theo chúng ta bay đi. Tiếp tục như vậy, vết thương càng ngày càng nặng. Nói mãi, Ba Fuji bên trong bốn con mắt hơi lồi ra phía ngoài liền nổi lên bọt nước. Lại tới nữa rồi, khóc cái gì, có cái gì có thể khóc. Vốn rất xấu, khóc lên càng xấu. Athena giọng nói không có kịch liệt như vậy mà trách cứ một câu. Ba Fuji lập tức đem nước mắt nghẹn trở lại. Athena thở dài nói, đâu phải ta không muốn tìm cái nhà trọ thư thư phục phục ngủ một giấc. Nhưng là hai người các ngươi tướng mạo như thế này, chưa kịp tới cửa liền bị trong thành vệ binh thú nhân bắt nhốt. Lúc đó Asani nhất định sẽ bị đóng đinh trong quan tài chôn ở dưới đáy giáo đường. Hàng trăm hàng ngàn năm không nhìn thấy mặt trăng ban đêm. Còn có ngươi cái thứ xấu xí vô dụng này, bọn họ sẽ lột da của ngươi ra, đào trong mắt của ngươi bán cho hắc ma pháp sư làm vật liệu nghiên cứu ma pháp. Sẽ đem thịt ngươi bán cho quán rượu, nướng chín đem cho linh đánh thuê làm đồ nhắm rượu ăn. A, người thú thật là đáng sợ. Ba Fuji như bị kinh sợ mà che trên đỉnh đầu tai nhọn. Còn muốn vào thành sao? Ác ma nhỏ tha tay xuống. Sợ sợ nhìn nàng vài lần. Do dự dự mà nói. Nhưng mà, Ba Fuji bụng thật đói. Muốn gặm xương cốt, muốn ăn thịt, đẫm máu thịt cừu nướng. Cắn một cái thật giòn. Vừa nói, còn nuốt một ngụm nước bọt. Athena ghét bỏ mà nhăn mày lên. Sắc mặt nhìn có chút không kiên nhẫn. Nàng chống nạnh đi tới ven đường bên cạnh bụi cây. Một lát sau liền đi đến trước mặt con ác ma nhỏ. Không nhịn được dậm chân. Còn có tiền sao? Ác ma nhỏ nhìn về phía Vu Yêu. Athena cũng nhìn về phía Vu Yêu. Asani trầm mặc chốc lát. Từ trong túi buộc trên cái xương lấy ra một cái tiền bạc. Số tiền cuối cùng. Athena khóe miệng giật một cái. Nhẫn nhịn đau đầu lấy qua một cái tiền bạc. Trong miệng lẩm bẩm, đáng tiếc mấy trăm năm trước ta cướp đoạt bảo tàng. Toàn bộ cho không cái con rồng ngu xuẩn kia. Ba Fuji nắm chặt nắm đấm nói. Chủ nhân sớm muộn có thể đem ngôi vua đoạt lại. Ngậm miệng, Athena liếc mắt ác ma nhỏ. Chuyển qua tầm mắt nhìn về trên người Asani. Nói, hai người các ngươi tìm một chỗ trốn đi. Ta vào thành đi mua chút đồ ăn. Mặt trời xuống núi lúc đó tập hợp tại đây. Asani, được, ma chủ. Dứt lời, Athena mang theo cũ nát áo choàng kéo lên mũ trùm. Che chính mình mái tóc dài màu đen. Quay người sải bước mà hướng về phía trước thành trì đi đến. Mẹ nó, nơi nào không tới. Cố tình tới chính là vương đô của vương quốc thú nhân. Giá thịt này thật đúng là hố. Athena mang theo một miếng sườn cừu đi xuyên qua náo nhiệt đường phố. Quanh thân qua lại phần lớn là có chứa đặc thù động vật thú nhân. Còn lại thú nhân cùng thú tộc sủng vật thú. Giống như nàng một bộ dạng hình người bên ngoài che giấu giấu đến cùng không nhiều. Ngang qua một quán rượu của thợ săn. Nàng nhìn thấy có một cái sói tộc con lai thú nhân lão đầu ngay cửa bày bán con mồi đã chết. Trên bảng liền liệt ra giá cả. Chỉ một cái to mọng thỏ rừng bán có 50 cái tiền đồng. Một con gà rừng cũng là 50 tiền đồng. Nàng xem trên tay mình cừu nướng. Liền so sánh trên quầy mập mạp thỏ rừng cùng gà rừng. Nghĩ thần đều đã đến lúc này còn ăn cái gì sườn cừu. Liền ăn gà đi. Vì vậy thừa dịp lão đầu quay người đi tiếp đón khách hàng. Lúc đó nàng liền lặng lẽ làm một cái không gian ma pháp nhỏ. Đem chính mình sườn cừu cùng trên quầy hàng đặt thỏ rừng gà rừng làm cái đối chỗ. Lập tức co cẳng bỏ chạy. Chờ đến khi con lai thú nhân lão đầu tiếp đãi khách hàng xong. Quay đầu nhìn lại, liền thấy trên quầy hàng của mình bên trong một đám da lông. Đột ngột xuất hiện một mảng đỏ hồng hồng thịt cừu nướng. Hả, hắn không thể tin rụi rụi con mắt. Liền ngẩng đầu nhìn về phía người đi đường. Ai khả nghi gì cũng không phát hiện. Một bên khác, Athena chỉ chạy nửa con phố liền chạy hết nổi rồi. Vừa nãy làm một cái không gian ma pháp giống như là đem tinh lực của ngàng toàn bộ hao hết. Bất cứ lúc nào đều có thể té xỉu ngất đi. Nàng tùy ý tìm một bức tường dựa lưng ngồi xuống trên đất. Đợi đến thoáng tỉnh táo lại, nàng nhấc mắt nhìn về phía đối diện, phát hiện có một cửa hàng buôn bán đặc biệt thịnh vượng. Ra ra vào vào khách hàng không ngừng, cùng với cách vách hai bên tiệm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng nheo mắt lại nhìn về tấm bảng hiệu phía cửa tiệm. Trên đó viết, chi nhánh mỹ phẩm Hạ Chi Lâm sư tộc, đại khái là vì hấp dẫn khách hàng. Dưới đáy bảng hiệu còn tận lực tăng thêm một câu. Tất cả hàng hóa đều bắt nguồn từ mộc tinh linh. Athena nhìn thấy cửa hàng kia trước cửa quả nhiên dán rất nhiều chân dung mộc tinh linh. Nàng xem trò vui dường như mà phun tào một câu. Lại còn có mộc tinh linh mang đồ vật ra bán. Sau đó, cảm giác nghỉ ngơi cũng đủ. Nàng liền đỡ tường đứng lên. Một tay cầm con mồi. Chuẩn bị rời đi. Lúc chảy qua cửa tiệm kia, ánh mắt của nàng đột nhiên quét đến một tấm màu đen áp phích quảng cáo được góp cho đủ số kề sát ở góc tường. Bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng không tự chủ được nhấc chân chạy bộ đến phía trước tấm áp phích. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bức hình nam nhân tóc đen mắt đen bên trong. Từ từ chìm vào trầm tư. Không rõ ý tưởng. Rõ ràng xưa nay chưa từng thấy một khuôn mặt như thế. Nhưng khi nhìn người trong bức ảnh này, nàng luôn cảm thấy có một cảm giác rất kỳ diệu quen thuộc quấn quanh ở trong tim. Đại khái là hình dáng giống một trong những tình nhân cũ của ta đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nhưng mà đến cùng bộ dạng giống cái nào tình nhân cũ? Bởi vì nàng ngủ qua quá nhiều người, nhất thời cũng không nhớ ra. Nàng dùng tầm mắt tỉ mỉ mà đem ngũ quan của Rai miêu tả một lần. Sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, lẩm bẩm một câu, dáng dấp cũng là không tệ. Nếu sớm vài năm trước bị ta gặp được, còn có thể kiếm về ngủ ngủ, cách chương.